Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, phần 94, chương 94 Phương Dĩ Hàm nói như thế nào cũng là dựa vào đại chúng hướng buổi biểu diễn. Đạt được quần chúng tán thành ca sĩ, hắn bỗng nhiên liền tới một câu, làm từ viết khúc. Người xem tràn ngập hứng thú, ta thích loại này cọ nhiệt độ tiểu bằng hữu. Thượng A, cho ta thương ca tới một đầu định chế album, không nghĩ tới Phương Dĩ Hàm vẫn là sáng tác hình ca. Sĩ, trước cấp nhược thương tới đầu ngôi sao nhỏ lại cấp nhược thương tới đầu tiểu yến tử. Ta xem hành, Phương Dĩ Hàm tham gia tuyển tú phía trước tự đạn tự sướng ca cũng không tệ lắm. Tươi mát thanh nhã, thích hợp nhược thương, kiến nghị liền ấn trước kia phong cách tới, quần chúng tiếng hô phá lệ đại. Hơn nữa đối Phương Dĩ Hàm tỏ vẻ tán thành, hàm phấn các loại cảm động cảm kích tuy rằng ra nhãi con. Không hiểu chuyện, nhưng là người xem nhận đồng hàm hàm làm từ soạn nhạc. Cái gì hamster cái gì tình nghĩa, tất cả đều có thể vứt chi sau đầu, rốt cuộc. Đại chúng hào cảm càng quan trọng, vốn dĩ bởi vì nhược thương đề cử. Hai cái phấn đàn mắt thấy liên hôn, kết quả bởi vì Phương Dĩ Hàm chủ động xin ra trận. Hàm phấn lập tức đứng thành hàng ngôi sao nhỏ, chờ xem Phương Dĩ Hàm giúp nhược thương viết từ viết khúc hamster. Một giấc ngủ dậy, tất cả đều ở hãm hại ta ca. Nhược thương xuất đạo nhiều năm, chưa bao giờ ca hát, xem hắn như vậy lảng tránh ngôi sao nhỏ, lại còn có muốn trở tay đề cử chuyên nghiệp ca sĩ tác phẩm. Hamster là có thể cảm nhận được nhược thương thiệt tình, vì thế. Hamster quần thể nỗ lực đối kháng xem náo nhiệt mãnh nam, dùng mảnh mai lông xù xù thân hình. Đúc thành phen tường cao, chữ to cao lượng, ca, ngươi muốn làm cái gì liền làm cái đó. Không cần để ý đến bọn họ. Phen kêu không cần lý. Nhược thương lại không có khả năng không để ý tới quần chúng ồn ào âm nhạc album. Phương Dĩ Hàm cư nhiên phi thường nghiêm túc. Lần đầu tiên chủ động gõ khai nhược thương khung chat, Phương Dĩ Hàm. Nhược thương lão sư, ta gần nhất không a, ta lập tức có thể cho ngươi soạn nhạc, Phương Dĩ Hàm. Ngươi thích thức sĩ, băng vẫn là lam điều. Phương Dĩ Hàm, hoặc là nhi đồng âm nhạc cũng có thể. Jingle bell, mùa xuân ở nơi nào? Phương Dĩ Hàm, còn có ngôi sao nhỏ. Nhược thương từ hắn liên tục không ngừng tin tức. Đều có thể cảm nhận được hắn kích động giữa những hàng chữ tràn ngập rốt cuộc có ta hiểu đề tài có. Thể chủ động đến gần cảm xúc buổi biểu diễn sau. Phương Dĩ Hàm chính là nhược thương WeChat bạn tốt, nhược thương mỗi lần bằng hữu trong giới gửi đi. Cảnh giác tà giáo, chú ý tẩy não, phổ cập khoa học tin tức, đều có thể thu được Phương Dĩ Hàm điểm tán, rốt cuộc. Nhược thương mỗi lần phát. Đều là chỉ định Phương Dĩ Hàm có thể thấy được hy vọng vị này khí vận tươi đẹp. Chú định đỏ tía ca sĩ, có thể hiểu được hắn dụng tâm lương khổ, nhưng mà. Nhược thương không rõ ràng lắm Phương Dĩ Hàm hiểu không hiểu cảnh giác mi đát, hắn đã hiểu Phương Dĩ. Hàm là siêu cấp thưởng cùng chính mình đáp lời, nhược thương trầm mặc hồi lâu. Trong lòng đem châm ngòi thổi giò âu chấp danh rút ra đau ẩu, yên lặng gõ tự hồi phục nói. Ngươi vội vàng chuẩn bị album đi. Không cần tưởng quá nhiều. Võng hữu nói giỡn, ai ngờ. Bên kia dây hồi, ta biết võng hữu là nói giỡn. Nhưng là ta không nói giỡn a. Ta viết từ viết khúc rất có kinh nghiệm. Cái gì phong cách ca đều sẽ. Không không, ta ý tứ là nhược thương lão sư không cần ghét bỏ ta. Nếu có xưng bá giới ca hát kế hoạch nhất định phải liên hệ ta. Ta vẫn luôn đều có rảnh. Dấu chấm than lộ ra Phương Dĩ Hàm có bao nhiêu nghiêm túc cho dù nhược thương luôn mãi cường điệu. Lá bùa là đỗ tiên sinh công lao. Cũng vô pháp hủy diệt Phương Dĩ Hàm đối nhược thương cảm tạ cái loại này phá vỡ hỗn độn sương mù. Cứu vớt hắn thoát ly khổ hải mát lạnh trống trải. Chỉ có nhược thương có thể cho, làm cho Phương Dĩ Hàm bản năng muốn cùng nhược thương tới gần. Lại bất hạnh không có cơ hội, bởi vì, Âu Hoàng chiếm hữu dục toàn dân đều biết, Doãn Lộ vết xe đổ bãi ở trước mặt thật vất vả bắt được đến một cái ngàn năm một thuở cơ hội. Phương Dĩ Hàm có thể dùng biểu tình bao cùng tiểu luận văn nhét đầy Nhược Thương khung thoại, loại này cuồng nhiệt mê đệ nhiệt tình. Nhược Thương vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được Phương Dĩ Hàm vị này văn nghệ thanh niên. Ngày thường nội liễm khắc chế còn tự bế, như thế nào thay đổi đến WeChat khung chat, lại trở nên như vậy chấp nhất nhiệt tình. Nhược Thương đối thực lực của chính mình thập phần hiểu biết, ra cái gì album. Ra một cái bạo lực trừ ác album còn kém không nhiều lắm, hắn hoài đau kịch liệt tâm tình. Nghiêm túc hồi phục Nhược Thương, lần sau nhất định, nháy mắt, lệnh Phương Dĩ Hàm hưng phấn kích động tân tin tức soát ở Weibo, Phương Dĩ Hàm. Nhược Thương lão sư đáp ứng ta lạp, đồ, xem náo nhiệt vây xem quần chúng chấn động. Cái gì, Nhược Thương thật sự muốn ra album, khi bọn hắn nghe tin tới rồi. Lòng mang hoang mang click mở hình ảnh, lần sau nhất định dựa, hảo hèn mọn vây xem quần chúng rơi xuống chua xót nước mắt, Phương gia đứa nhỏ ngốc. Có nhận thức hay không Schrödinger, có Nhược Thương ở điện ảnh, vĩnh viễn không cần lo lắng giai đoạn trước tuyên truyền không có đề tài, người qua đường người xem. Ở từng tiếng ngôi sao nhỏ vấn đề trả lời. Đối biển sâu càng sâu chỗ ấn tượng khắc sâu, lại thêm hướng biển sâu ca sĩ Phương Dĩ Hàm. Tiên sinh, toàn tâm toàn ý tưởng cấp Nhược Thương làm từ soạn nhạc. Làm đến đại gia cảm xúc tăng vọt, đối vị này tuổi trẻ sáng tác hình ca sĩ tràn ngập hứng thú, điện ảnh lộ diễn kết thúc. Chờ đợi lần đầu dự bán, internet tùy tiện một lục soát. Đều có thể nhìn thấy này bộ ái quốc dốc lòng đạo diễn chủ đạo biển sâu phim khoa học viễn tưởng. Đánh giá, biển sâu có được lục địa sinh vật ảo tưởng cùng lãng mạn. Ôn như mẫn tác phẩm trước sau như một rộng lớn mạnh mẽ. Tạ ái Nhược Thương Phó Vân, diễn xuất trong lòng ta nhà khoa học ứng có thẳng tới trời cao hào khí. Nghiên cứu khoa học cùng khoa học viễn tưởng kết hợp ở bên nhau cũng quá lợi hại. Toàn bộ quá trình ta đều ở che lại trái tim hoa hoa hoa. Nguyên lai ly ta biển sâu 4.000 mễ địa phương, có nhiều như vậy thần bí sinh vật có thể kiến thức. Làm đến ta ngày thường đi ngang qua hải dương, đều cảm thấy bên trong sâu không lường được, đáng giá kính sợ quá nhiều người khen ôn đạo khen Nhược Thương. Ta tới khen khen đặc hiệu. Nhẹ khoa học viễn tưởng thôi đã có thể so sánh ta trước kia xem qua phim khoa học viễn tưởng cùng anh hùng phiến, đặc biệt là Nam Hải chỗ sâu trong từ đen nhánh đến ánh sáng cảnh tượng thay đổi. Lưu sướng lại thâm thúy, ta có thể lại xem trăm triệu thứ. Khoa học viễn tưởng lãng mạn, thần bí biển sâu, còn có một đám phụng hiến cả đời nghiên cứu Nam Hải nhân viên nghiên cứu. Hướng về biển sâu càng sâu chỗ khởi xướng khiêu chiến, ưu tú đặc hiệu. Ưu tú chuyện xưa, toàn bộ lưu sướng thoải mái đáy biển ảo tưởng. Còn có các diễn viên xuất sắc tuyệt luân kỹ thuật diễn. Làm trước tiên xem ảnh người xem đánh ra khẳng khái 5 sao khen ngợi, một bộ điện ảnh. Tuyệt đối không phải đơn độc một người khởi động tới PPT, nhưng là vai chính là Nhược Thương. Là có thể lệnh người xem cảm thấy an tâm, bọn họ phiên trên mạng an lợi cùng cảm khái. Quyết đoán lại tiêu sái dùng tiền tài đầu phiếu. Một giây chọn lựa ái mộ chỗ ngồi. Chờ phó một hồi biển sâu chi ước, biển sâu càng sâu chỗ chẳng sợ có tiểu thịt tươi bóng dáng. Cũng không lấn át được khán giả ngo ngoe dục dịch tâm, nếu lộ diễn phản hồi đều là 5 sao khen ngợi. Vậy thuyết minh lui vòng doãn lộ kỹ thuật diễn còn có thể. Cũng không đột ngột đi, doãn lộ lui vòng, xoay chuyển chỉ là người qua đường nói chuyện phiếm phong bình, phía trước bọn họ thổn thức cảm thán. Đưa hắn đi hảo tới rồi biển sâu càng sâu chỗ nơi này. Lại lần nữa lo lắng đề phòng, loại người này nếu thật sự trở thành điện ảnh nhất đột ngột bóng dáng. Nhất định danh rũ thiên cổ, lặp lại quất xác may mắn, chờ đến người xem chạy về phía lần đầu ghế. Âm nhạc dần dần đẩy ra Nam Hải cuồn cuộn vô biên sương mù. Bọn họ liền vô tâm tình suy nghĩ khác, xanh thảm hải dương. Khoa khảo lên thuyền, buồn tẻ vô vị chắc hướng gió. Định tọa độ, kiểm tra thiết bị, đều chụp đến thú vị vô cùng, người xem nghe nhẹ nhàng âm nhạc. Tựa như trở thành khoa khảo đội một viên, theo mỗi một cái màn ảnh xẹt qua. đều có thể cảm nhận được khoa học nghiên cứu tẫn nhiên có tự, bọn họ theo đội ngũ xuất phát. Phiêu đãng ở rộng lớn nguyên bác Hải Dương, nháy mắt lĩnh ngộ đến tự nhiên cường đại, nhân loại nhỏ bé, sóng biển, gió biển, nước biển, còn có khoa khảo đội ngũ vớt đi lên cá biển. Quay chung quanh con thuyền hải điểu, bình tĩnh mặt biển lộ ra người xem quen thuộc tanh hàm khí. Vị, chờ thuyền tới rồi dự định tọa độ. Khoa khảo đội liền buông xuống dò xét khí. Người xem rốt cuộc có được hải hạ thị giác, nhìn xem mỹ lệ Nam Hải chỗ sâu trong. Hiếm thấy mỹ lệ cảnh tượng, tươi đẹp cá biển, lưu quang bốn phía nước biển, chẳng sợ tự mình lặn xuống nước đều không nhất định có thể nhìn đến. Phong cảnh, làm bọn hắn ngừng thở tầm mắt theo màn ảnh quay đầu. Trong lòng dâng lên trắng ra cảm khái, đặc hiệu thật sự hào. Khó trách nhiều người như vậy cấp 5 sao, khi bọn hắn còn ở du lịch đáy biển. Nhìn thấy bóng đêm ánh sáng tinh tinh điểm điểm sứa, bên tai bỗng nhiên truyền đến rõ ràng nghi vấn. Đây là cái gì? Nghiêm túc nội liễm nhược thương, mang tế khung mắt kính, nghiễm nhiên một bộ nghiên cứu giả bộ dáng, một câu. Vạch trần biển sâu nguy cơ mở màn, Nam Hải chỗ sâu trong giấu giếm nguy cơ. Khoa khảo đội viên phát hiện quỷ dị miêu điểm còn có trầm thuyền hài cốt, vốn tưởng rằng này lại là phổ phổ thông thông di tích, kết quả bên trong thế nhưng ẩn giấu thật lớn vô cùng 10 cổ tay to lớn bạch tuộc. Hảo hảo khoa học viễn tưởng, rốt cuộc đi lên nhân loại cùng động vật vật lộn bất quy lộ, một con đại bạch tuộc phá hủy khoa khảo. Dụng cụ lúc sau, liên tiếp xuất hiện vô số bạch tuộc, ngăn trở các thành viên rời đi con đường, nhân loại đối mặt biển sâu. Luôn là có vẻ nhỏ bé, ở một đám to lớn bạch tuộc trước mặt. Khổng lồ khoa khảo thuyền tựa như biển rộng bên trong món đồ chơi. Hãm sâu nguy cơ, người xem chờ Phó Vân đội trưởng. Cơ trí dũng mãnh dũng đấu bạch tuộc, ai ngờ Phó Vân lâm nguy không sợ. Cầm lấy vệ tinh điện thoại báo hải cảnh. Hình ảnh trực tiếp từ hải cảnh chuyển hướng hải quân. Ở một đám người xem trợn mắt há hốc mồm bên trong. Màn hình quan sát xanh thảm tàu sân bay. Cứu viện xuất kích, thảo. Trung Quốc khoa học viễn tưởng quả nhiên không nói chủ nghĩa anh hùng cá nhân cơ bản pháp, động bất. Động chính là hải quân là các ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn. Tích tích một chút, tàu sân bay vì ngươi mà đến. Nhà khoa học chỉ dùng kéo dài thời gian, tồn tại chờ cứu, nhưng mà bạch tuộc điệp bạch tuộc. Quả thực là biển sâu đại tác chiến. Tới cũng đừng đi, ngắn ngủn chờ thời gian. Có thể đánh ra siêu cấp anh hùng cùng vai ác tác chiến cảm giác quen thuộc ở điên cuồng phòng ngừa. Bạch tuộc ném đi khoa khảo thuyền thời điểm, bọn họ còn gặp tham lam ngư dân, mưu toan lấy hạt rẻ trong lò lửa, hiểm trung cầu tài, vớt đại bạch tuộc bán cái giá tốt nhân mệnh quan thiên sự tình. Bởi vì tham tài ngư dân trở nên có chút không biết nên khóc hay cười, một cá một ngàn khẩu hiệu. Vừa ra. Vững vàng bình tĩnh Phó Vân, đều tức giận đến cầm lấy microphone lạnh giọng nói, như vậy không sợ chết, vậy đem ngươi ném xuống uy cá, nhược thương tàn khốc lạnh nhạt thâm nhập cốt tủy, hắn diễn Phó Vân. Những lời này vừa ra, đừng nói ngư dân, ngay cả người xem đều cảm thấy phía sau lưng chợt lạnh. Gió lạnh chống lưng thổi, liền sợ bị người ném xuống đi uy cá. Ngư dân thuyền phiên, người bị vớt lên thuyền, trên màn hình âm trầm đen nhánh biển sâu bóng ma. Trở thành mọi người tồn tại trở ngại, khoa khảo thuyền có nghiêm mật đuổi cá hệ thống, nguyên bản. Bạch tuộc nhóm kiêng kỵ đuổi cá hệ thống, không dám tới gần, chỉ có thể chế tạo ra sóng gió. Đem khoa khảo thuyền đong đưa đến tả diêu hữu bãi, nhưng mà... Này đàn sống không biết nhiều ít năm loại cá, có được vượt qua lẽ thường trí tuệ. Thế nhưng làm xuất từ sát thức hiến tế, trực tiếp dùng bạch tuộc đủ đem đuổi cá hệ thống lấp kín. Làm các đồng bạn quấn quanh thượng này con vào nhầm biển sâu thuyền, chuẩn bị đem nó biến thành một. Tòa tân hài cốt người xem nhìn thấy tàn đủ huyết tinh rảo ra thịt mặt thời điểm. Mơ hồ có dự cảm thẳng đến rác hút bao lấy thân tàu. Điên ra động đất run rẩy, bọn họ mới trong lòng căng thẳng, đội trưởng. Đuổi cá khí trục trặc, chúng nó cuốn lấy đáy thuyền. Khoa khảo thành viên một tiếng gào giống, cơ hồ phán định kế tiếp lựa chọn, Phó Vân dẫn dắt thành viên. Hòa tốc ở mép thuyền hạ phóng loại nhỏ dự phòng đuổi cá khí. Đuổi đi hình thể nhỏ lại bạch tuộc, nhưng mà, đáy thuyền cố tình cố chấp quấn lên vài chỉ đại bạch tuộc. Không chịu rời đi, lúc này, bọn họ chỉ có một lựa chọn, xuống biển lặn xuống nước. Xua đuổi bạch tuộc, xoáy nước mãnh liệt. Bạch tuộc quân tụ, đi xuống người cửu tử nhất sinh nhưng là có thể giữ được trên thuyền người tánh mạng, Phó Vân làm. Đội trưởng, dẫn đầu đứng ra an bài hậu sự, nghiên cứu khoa học tiêu bản nhất định phải đai an toàn trở về. Con thuyền giao tiếp từ lão Chu ký tên xác nhận, còn có ta máy tính mật mã. Nhớ một chút gần như Di Ngôn nói, lời ít mà ý nhiều. Bình tĩnh lời nói nghe được người xem linh hồn chấn động, đội trưởng làm gương tốt. Nghiên cứu viên nhóm cũng không cam lòng lạc hậu, nhất định phải cùng Phó Vân cộng đồng xuống biển, có thể chiều ứng lẫn nhau, Phó Vân nhìn bọn họ các có các đạo lý. Nguy hiểm trước mặt không có tham sống sợ chết bộ dáng, vì thế, hắn gợi lên cười nói, đảng viên ưu tiên, vừa mới còn ở vì hắn Di Ngôn gạt lệ người xem. Nín khóc mỉm cười, trong sinh hoạt hô vô số lần khẩu hiệu. Đột nhiên xuất hiện ở điện ảnh, có chút hoang đường lại vô cùng hiện thực, khoa khảo đội phần lớn là người trẻ tuổi, xinh đẹp nghiêm. Thanh đứng dậy, ngữ khí nhẹ nhàng nói, ta là đảng viên, độc thân, cha mẹ đều có tiền dưỡng lão, sau đó tiếp nhận lặn xuống nước khí. Cùng Phó Vân cùng nhau, lấy thân thể gánh vác khởi xua đuổi đại bạch tuộc nhiệm vụ, nàng hình tượng qua Mỹ. Quá đoạt mắt, điện ảnh khúc dạo đầu còn có thành viên nhỏ giọng hâm mộ. Nói nghiêm thanh cha mẹ đều là giáo thụ, muốn đi cái gì nghiên cứu khoa học đơn vị đều thực nhẹ nhàng. Thượng này con khoa khảo thuyền nói không chừng là dựa vào quan hệ, nhưng là liền như vậy một cái xinh đẹp đơn vị liên quan, ở nguy cấp thời khắc đứng ra. Nguyện ý vì càng nhiều người dâng ra sinh mệnh, người xem cảm thấy trong lòng chua xót nhìn đến. Nghiêm thanh, như là thấy được hiện thực sinh hoạt rất nhiều người, các nàng bị chịu hiểu lầm. Gánh vác trách móc nặng nề, cuối cùng sẽ nở rộ ra lóa mắt quang mang. Lệnh người lệ nóng doanh tròng, vai chính là sẽ không chết nhưng người xem lại ngăn không được trong. Lòng lo lắng, chuẩn bị quá trình gian nan lại bi thương, thân tàu sóc nảy ở bạch tuộc sóng cuồng va. Chạm bên trong, tàu sân bay cấp tốc đi chưa đến. Hai cái thoạt nhìn nhu nhược khoa khảo thành viên, phải bảo vệ một thuyền tuổi trẻ học sinh, còn có phía trước kiêu ngạo ương ngạnh ngư dân, nhân tính thiện cùng nhân tính ác. Điên cuồng giao phong, người xem một bên phỉ nhổ tự xưng là lãng lý bạch điều tham tài bác lái đò. Một bên âm thầm kỳ vọng hải quân nhanh lên tới, đừng làm Phó Vân cùng Nghiêm Thanh bị thương, nhưng là mặt biển quỷ bí khó lường. Màu đen bóng ma xoay quanh thuyền biên, bọn họ chỉ có thể tự cầu nhiều phúc, Phó Vân cùng Nghiêm. Thanh lẻn vào nước biển hành động mềm nhẹ, vết nước bao phủ thân hình kia một khắc, liền đại biểu cho chiến đấu, cồng kềnh lặn xuống nước thiết bị. Còn có nước biển bên trong lực cản, trở thành nhân loại chinh phục hải dương lớn nhất khốn cảnh, mà hiện tại, hai người kia cũng không tưởng chinh phục. Càng không nghĩ phá hư, chẳng qua là vì mạng sống, đen nhánh sâu thẳm trong nước biển. Có bạch tuộc sáng ngời khủng bố đôi mắt người xem phùng tâm nhìn mỗi một cái màn ảnh. Khẩn trương đến phát hiện không đến chính mình hô hấp, biển rộng mãnh liệt. Bạch tuộc huy đủ, người xem theo mạo hiểm vạn phần động tác kinh hô, ngay sau đó nhìn thấy Nghiêm. Thanh thành công đi trước đáy thuyền, mở ra đuổi cá khí. Mà Phó Vân anh hùng bám vào người lưu lại cản phía sau. Bị bạch tuộc đủ bọc đi vào. Sau đó, một cái lưỡi dao hoành phách qua đi. Bạch tuộc tự chịu diệt vong. Huyết tinh 10 dặm, không hổ là, nhược thương thương, người xem lộ ra thoải mái ý cười. Phim khoa học viễn tưởng cũng không thể làm nhược thương băng rớt vũ lực giá trị top nhân thiết. Ôn đạo quả nhiên hiểu chúng ta. Hiểm chung cầu sinh cốt truyện đơn giản. Người xem lại bị ưu tú đặc hiệu thu mua, bọn họ hoàn toàn quên biển sâu càng sâu chỗ còn có doãn. Lộ việc này, chỉ nhớ rõ biển rộng mãnh liệt, nguy cơ từ phía, nhược thương soái một đám, đồng kỳ Mỹ kinh tâm, nước Mỹ siêu cấp anh hùng cứu vớt thế giới. Trung Quốc nghiên cứu khoa học anh hùng tự mình cứu viện, thẳng đến tàu sân bay tự mình hộ vệ khoa. Khảo đội ngũ trở về địa điểm xuất phát, nhắc lại hải quân đem vĩnh viễn bảo hộ Trung Quốc hải vực an toàn. Hộ vệ nhân dân sinh mệnh tài sản, người xem mới cười từ trận này Trung Quốc thức biển sâu khoa học. Viễn tưởng, phục hồi tinh thần lại, bọn họ ở sáng lên ánh đèn. Cảm thấy mỹ mãn cùng bằng hữu giao lưu ý tưởng, Nhược Thương tuyển điện ảnh. Quả nhiên không sai quá, nói giỡn, cũng không nhìn xem vị này thành công nam nhân sau lưng chạm chính là ai. Có chút địa phương xử lý thức thô ráp, nhưng là đồng kỳ cũng quá đẹp đi, trực tiếp bị anh tư táp sảng tiểu tỷ tỷ mê đến, biển sâu càng sâu chỗ bổ khuyết khán giả hư. Không tâm, đây là một bộ hoàn toàn toàn sản phẩm trong nước khoa học viễn tưởng. Càng là một bộ lại hồng lại chuyên sách giáo khoa, không ít người xem xong lần đầu. Đều ức chế không được tưởng kêu tuy xa tất chu, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng. Đại vai ác chỉ là một đám trường cư đáy biển CT hao hu. Cùng chúng nó nói chủ nghĩa cộng sản tựa hồ quá mức hư vô, vì thế. Bọn họ quay đầu liền nhào vào trên mạng. Lớn tiếng thét to, biển sâu càng sâu chỗ siêu đẹp, mau tới không mệt, quan vọng quần chúng hòa tốc chạy tới. Thật vậy chăng, hàng thập tam đột không đột ngột, bán an lợi bị vấn an lợi hỏi mông ai, ai là hàng thập tam, lui vòng doãn lộ xuất diễn xóa đến sạch sẽ, nguyên bản liền không có mấy cái nạm biên màn ảnh. Cắt xong sạch sẽ lưu loát. Một chút dấu vết không lưu, trên mạng để ý doãn lộ người thoải mái, xem xong biển sâu càng sâu chỗ. Người cũng thoải mái, như vậy đẹp điện ảnh, như thế nào có thể không hề soát một lần, cẩn thận thưởng thức một chút biển sâu cảnh đẹp đâu. Có thể cổ động người qua đường nhị soát tam soát điện ảnh. Mới là thành công điện ảnh, biển sâu càng sâu chỗ phòng bán vé một ngày phá 100 triệu. Hai ngày phá 400 triệu. Thẳng tắp phá tan 600 triệu đại quan, chạy về phía 1 tỷ sắp tới, ôn như mẫn buông xuống huyền điếu tâm, hắn am hiểu chính là lại hồng lại. Chuyên, vẫn là lần đầu tiên ở hồng chuyên bên trong cắm vào khoa học viễn tưởng cùng tự nhiên, người xem có. Thể tán thành cùng thích, hắn cũng coi như không có cô phụ bọn họ chờ mong, chủ sang đoàn đội loại nhỏ chúc mừng yến hội. Uống đến vị này trung niên lão đạo diễn nét mặt tỏa sáng, hắn bưng chén rượu. Một lần lại một lần gặp phải Nhược Thương nước chanh, lần này điện ảnh thành công. Ta thật sự muốn cảm tạ ngươi. Làm, đều nói ngươi là trời giáng phúc tinh. Diễn điện ảnh đều sẽ đại bạo đặc bạo. Ta tin, làm, bởi vì có ngươi ở. Chúng ta sửa lại sửa kịch bản mới có thể càng thêm tinh luyện ngắn gọn. Cẩn thận ngẫm lại. Vẫn là ngươi công lao, làm, hắn một ly buồn, Nhược Thương một ly bồi, bình lớn nước chanh đều phải bị Nhược Thương làm xong rồi. Vị này ôn đạo rốt cuộc buông tha Nhược Thương, nhào hướng đồng kỳ tiểu kia, phía trước ngươi nói muốn chủ bị điện ảnh, thế nào, đồng kỳ cười đến vui vẻ, trả lời nói. Đã chụp một đoạn dạng phiến đưa cho Midas, Nhược Thương đối Midas phá lệ mẫn cảm, hắn cắm vào đề tài. Hỏi, đồng kỳ ngươi cũng phải tìm Midas đầu tư. Biển sâu càng sâu chỗ là Midas đầu. Ôn như mẫn thuận tiện đem hợp tác vui sướng giáp phương đề cử cấp đồng kỳ cũng không kỳ quái, nhưng... Là, đồng kỳ lại cười nói. Kỳ thật không tính đầu tư, mà là ta tham dự Midas hạng mục. Bọn họ có cái quần tinh kế hoạch, vẫn là ôn lão sư nói cho ta, nhân sinh ầm ý khánh công yến. Nhược Thương an an tĩnh tĩnh nghe đồng kỳ nói quần tinh kế hoạch Midas thiết lập một cái khổng lồ. Phim truyền hình hạng mục, đề cập nhân văn, dân tộc, kỳ đàm, có được hoàn chỉnh kịch bản nâng đỡ, diễn viên nâng đỡ cùng đạo diễn nâng đỡ kế hoạch đồng kỳ nói lên cái này kế hoạch. Đôi mắt đều ở sáng lên, chúng ta này đó tân nhân đạo diễn. Chỉ dùng dựa theo Midas yêu cầu, quay chụp dạng phiến qua đi tranh cử. Nếu bị lựa chọn nói, liền có thể tham dự cái này phim truyền hình hạng mục. Quay chụp bên trong mỗ một đoạn đơn nguyên chuyện xưa, tài chính không là vấn đề. Diễn viên mặc cho bọn hắn chọn lựa, thậm chí có chuyên nghiệp cắt nối biên tập đoàn đội. Lấy lão mang tân, trợ giúp giống Đồng Kỳ như vậy vừa mới bước vào đạo diễn ngành sản xuất tân nhân. Tay cầm tay hoàn thành toàn bộ đơn nguyên kịch hậu kỳ chế tác, Ôn Như Mẫn còn muốn say khướt chen vào nói, Tiểu Kỳ thật là sinh một cái hào thời đại, gặp Mi Đát cái này kế hoạch, nhớ năm đó ta mới vừa vào hành thời điểm, thật cẩn thận đi theo lão sư học đồ vật, còn phải lo lắng cho mình về điểm này nhị ý tưởng. Có thể hay không đả động đầu tư người, không có quan hệ bối cảnh đạo diễn. Ở điện ảnh vòng trường kỳ trải qua tàn khốc thiếu tiền sự thật, Ôn Như Mẫn có thể đạt được hôm nay. Chấp kính địa vị, cũng là lăn lê bò lết đi qua oai lộ, mới vận khí tốt, dựa vào một bộ điện ảnh đi tới, lão đạo diễn nói lão chuyện xưa, nhược thương nghe được đều có. Chút tang thương, nguyên lai không phải mỗi một cái đạo diễn đều giống Âu Chấp Danh giống nhau. Kiêu ngạo ương ngạnh cố tình làm bậy. Chỉ có diễn viên xem hắn sắc mặt, không có hắn xem diễn viên sắc mặt cao hứng Ôn Như Mẫn. Một chút cũng không ngại Âu Chấp Danh đánh doãn lộ, hắn thậm chí bưng chén rượu. Hắc hắc hắc tỏ vẻ, may mắn là Âu Hoàng ra tay. Ta phỏng chừng Mi Đát cũng sợ đắc tội Huyền Học, ta còn không có mở miệng nói doãn lộ như thế nào đâu. Bọn họ liền trước cùng ta thương lượng. Ấn Âu Hoàng nói làm Ôn Như Mẫn đều mở miệng kêu Âu Hoàng, thuyết minh trong vòng đối Âu Chấp Danh. Huyền Học lực lượng có bao nhiêu kiêng kỵ, không có đạo diễn nguyện ý nhà tư bản hướng điện ảnh thêm. Các tiểu thịt tươi, Ôn Như Mẫn đều là xem ở doãn lộ kỹ thuật diễn không tồi phân thượng mới đáp ứng, sau lại nhưng. Hảo, đắc tội Âu Hoàng, trực tiếp cáo từ, lại thêm lui vòng. Cáo từ lại cáo từ, biển sâu càng sâu chỗ rốt cuộc có thể hoàn toàn chiếu hắn suy nghĩ. Quay chụp đến tự do tự tại, Nhược Thương cảm thấy kỳ quái. Có thể bị doãn lộ tôn sùng là thần Mi Đát, lại là như vậy túng sao? Mặc kệ túng không túng, Trần Ai Lạc định biển sâu càng sâu chỗ đạt được song thắng. Mi Đát cũng không có nháo thành ra cái gì chuyện xấu, Ôn Như Mẫn say. Liêu khởi biển sâu càng sâu chỗ đồng thời, còn muốn lôi kéo Đồng Kỳ cùng nhau, tham thảo tân nhân đạo diễn dễ dàng cùng không dễ dàng. Nghiêm túc phân tích Đồng Kỳ tham dự quần tinh kế hoạch sự tất yếu, Nhược Thương ngồi ở một bên. Cảm thấy cái này quần tinh kế hoạch, xác thật cùng tên giống nhau khổng lồ, Mi Đát không chỉ có ở tác phẩm vĩ đại phim truyền hình thêm. Tác tân nhân đạo diễn, còn thêm tác tân nhân diễn viên. Liền âm nhạc người đều có chuyên nghiệp đạo sư, một trong số đó chính là Phương Dĩ Hàm, hắn thân ở giới giải trí. Lại không quan tâm hạng mục tài chính, cũng hoặc nhiều hoặc ít hiểu biết khởi động một cái giống như vậy phim truyền hình hạng mục. Yêu cầu nhiều ít trăm triệu, nếu Ôn Như Mẫn không có nói ngoa. Mi Đát có thể là một cái tài chính hùng hậu biến cắt thành vàng từ thiện ra, bởi vì... Hắn thiêu tiền thật sự là quá nhiều, Nhược Thương nghe nghe. Đều sẽ cảm thấy Mi Đát công ty lão bản Mi Đát tiên sinh. Cả người bao phủ tế thế độ người thánh quang, không hổ là doãn lộ tích thần, có lẽ kẻ có tiền thiêu. Tiền chính là vui sướng, Nhược Thương thoáng tính toán một chút cái này quần tinh kế hoạch có thể. Cung cấp nhiều ít cương vị, nuôi sống nhiều ít hành nghề giả. Cũng cảm thấy vui sướng, thế cho nên tan cuộc thời điểm. Ôn đạo bị gió đêm một thổi phục hồi tinh thần lại. Thật cẩn thận mời Nhược Thương tham gia Mi Đát cuối tuần khánh công đại hội, Nhược Thương hoàn toàn. Không có nghĩ tới cự tuyệt như vậy có thể thiêu tiền công ty. Rốt cuộc sắp tâm như thế nào? Nhược Thương nghiêm túc tỏ vẻ, có cơ hội ta nhất định trình diện tự mình nhìn xem. Mi Đát rốt cuộc làm thứ gì, Ôn Như Mẫn gật gật đầu. Men say hơi tỉnh ánh mắt. Còn lộ ra thấp thỏm, kỳ thật a, Mi Đát La Tổng nói, còn tưởng tỉnh Âu Đạo hãnh diện, cho hắn một cái xin lỗi cơ hội, không biết Âu Đạo có thể hay không? Quan độ 2 đang ở quay chụp, Nhược Thương một cái kiều ban đến biển sâu càng sâu chỗ ra hòa. Không tốt lắm giúp Âu Chấp Danh đáp ứng, vì thế hắn nói. Ta trở về hỏi một chút đã là lớn lao thù vinh Ôn Như Mẫn cõng lên tay. Phẳng phất hoàn thành trọng đại nhiệm vụ, tốt tốt, La Tổng nói cho Âu Đạo phát quá thiệp mời, nhưng Âu Đạo không hồi phục, riêng kêu ta giúp một chút, ngươi hỏi một chút liền hảo, hỏi một chút liền hảo. Ta cũng có thể trở về cùng La Tổng phục mệnh, lãnh nhà tư bản tình nghĩa đạo diễn. Chính là như vậy gian nan, cũng may Nhược Thương ôn nhu thiện lương. Ôn như Mẫn lão hoài rất an ủi. Thản nhiên rời đi, Nhược Thương thừa thượng Ngao Ứng Học tới đón xe. Mới cho Âu Chấp Danh gọi điện thoại, bên kia phim trường quay chụp đêm diễn. Âu Chấp Danh chuyển được điện thoại thời điểm, còn ở cùng bên người người dặn dò bối cảnh điều chỉnh, nửa câu nói cho hết lời. Hắn cười cầm lấy di động, tiểu đạo trưởng, cha Cương A, Nhược Thương uống lên cả đêm nước chanh, gió đêm thổi đến đầu óc rõ ràng, khẳng định trả lời nói. Đúng vậy, cha Cương, xem ngươi có hay không hảo hảo công tác, quan độ hai phi nam chủ xuất diễn. So đệ nhất bộ càng nhiều thiên chúa giáo, hình cảnh, đạo sĩ phân công nhau hành động, muốn đem cốt truyện an bài được ngay thấu thú vị không buồn tẻ. Cũng là một môn học vấn, Âu Chấp Danh phiền não cũng không tưởng cách điện thoại cùng Nhược Thương. Nói, hắn thích mặt đối mặt, tâm liền tâm, đem hắn một khang phiền não suy nghĩ. Tất cả đều rót vào Nhược Thương trong óc, làm cái này thích an tĩnh tiểu đạo sĩ. Cùng hắn cùng nhau lâm vào tương đồng ầm ĩ, đương nhiên là có hảo hảo công tác. Ta vội đã chết, Âu Chấp Danh không chỗ nào cố kỵ oán giận. Đâu giống ngươi, nơi nơi tiêu dao, còn ở điện ảnh cùng Mỹ nữ tỷ tỷ cứu vớt thế giới, Âu Chấp Danh toan chít chít tuy muộn nhưng. Đến, Nhược Thương biết hắn riêng nhìn biển sâu càng sâu chỗ không điểm chàng lần đầu. Còn kéo Phương Trọng Sơn cùng nhau ở trên mạng bán an lợi, vì Nhược Thương điện ảnh. Âu Chấp Danh tận tâm tận lực, Nhược Thương não nội xoay chuyển công tác kế hoạch. Quyết định ngày mai buổi chiều kết thúc thương nghiệp hoạt động. Trực tiếp đi phim trường, nghỉ ngơi cũng ở phim trường khách sạn nghỉ ngơi, bọn họ hai cái dựa vào. Điện thoại trò chuyện, Âu Chấp Danh thói quen ở Nhược Thương trong lòng quấy rối. Như vậy cách không nói chuyện hắn cư nhiên có chút. Hư không, tính không nói, chờ ngươi trở về lại nói, không sao lão nhân chuẩn bị tịch mịch cắt đứt quan hệ, Nhược Thương chạy. Nhanh hỏi, ôn đạo nói mi đát cho ngươi phát thiệp mời. Ân, cái gì thiệp mời, Âu Chấp Danh mờ mịt không biết. Tuyệt không phải quan báo tư thù, mi đát cho ta phát thiệp mời làm gì? Mời ta tới cửa chém hắn. Ngữ khí ngầm có ý uy hiếp. Còn mang theo kẻ thù tự giác cuối tuần Midas chuẩn bị làm một hồi biển sâu càng sâu chỗ khánh. Công hội, hắn không thể không đúng sự thật chuyển đạt ôn như Mẫn nói. Nghe nói, Midas La Tổng, muốn cùng ngươi giáp mặt xin lỗi, không đi, Âu Chấp Danh từ trước đến nay quyết đoán trắng ra. Cái gì La Tổng không La Tổng, liền tình hắn quỳ xuống tới sướng chinh phục, ta cũng sẽ không tha thứ bọn họ một lát. Âu Chấp Danh thanh âm cất cao quát, ngươi không phải là tưởng cõng ta đi thôi. Sao có thể, Nhược Thương lập tức phản bác, hắn trong lòng điên cuồng gào thét. May mắn đây là viễn trình điện thoại, bằng không hắn nhất định sẽ bị Âu Chấp Danh từ dưới giường phê phán đến trên giường, ta không đi. Nhược Thương tỏ lòng trung thành biểu đến phá lệ mau, ngươi đều không đi. Ta sao có thể sẽ đi. DFY, hết chương.